Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1050, an bài rõ ràng trắng trắng. Tô Châu, hôm nay Ninh Quân khoảng cách Tô Châu thành khoảng cách đã không có bao xa. Nếu như hành quân gấp, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Tô Châu dưới thành. Bất quá đường thất địch nhưng hạ lệnh đại quân ở chỗ này chỉnh đốn. Thậm chí đem phân phái đi ra ngoài tấn công các nơi đội ngũ cũng đều triệu tập trở về. La Cảnh từ bên ngoài lãnh binh trở về. Vừa nhìn thấy đường thất địch liền không nhịn được hỏi một câu. Làm sao đột nhiên liền hạ lệnh ngừng. Lại cho ta 3 ngày thời gian. Ta còn có thể lại đánh hạ được một cái huyện. Đường thất địch ngồi ở ghế xếp trên. Trước mặt trên đống lửa treo một cái nồi sắt. Hắn bưng chén ở chờ trong nồi thịt nấu chín. Hắn chỉ đối diện. La Cảnh ngay sau đó ngồi xuống. Đưa cổ đi trong nồi nhìn xem. Sau đó liền nhếch môi bắt đầu cười. Mấy ngày này tới nay vẫn luôn là thành thạo quân đánh giặc. Nào có thời gian an nhàn ăn một bữa cơm. Cái này xuyến thịt ít nhất có nửa năm chưa ăn qua. Như không ra ngoài dự liệu. Lý Huynh Hổ đại quân cũng đã sắp đến Tô Châu thành Nam. Lúc này nếu chúng ta vây công Tô Châu, Lý Huynh Hổ liền sẽ đem chúng ta vây trận ở dưới thành. Hắn nhưng mà thật có triệu đại quân. Đường thất địch kẹp một miếng thịt xem. Chín, bỏ vào trong chén chấm liêu. Đầy tương, thơm món, tỏi mạt, hành lá đoạn, còn có lạt tiêu du. Tô Châu bên này khí hậu ấm áp không thiếu. Cơ hồ là một năm đến cuối đều có mới mẻ rau. Đây đối với hành quân tác chiến người mà nói. Đơn giản là thiên đường như nhau. Chưa đến nỗi mỗi ngày mỗi bữa đều là nhai chống đối lương thực. La Cảnh bưng lên chén ăn theo. Vừa ăn vừa nói. Ý ngươi là, muốn ở Tô Châu bên ngoài thành và Lý Huynh Hổ đối lập. Không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở Lý Huynh Hổ trên mình. Đường thất địch nói. Ta cầm ngươi kêu trở về mục đích. Là muốn để cho ngươi mang binh. La Cảnh đũa ngừng giữa không trung. Loáng thoáng đã cảm giác được có chút chừng mực tuyệt vời chuyện có thể sắp xảy ra. Người muốn đi đâu? La Cảnh lập tức liền hỏi một lần. Đường thất địch gọi thân binh. Cầm bản đồ mở ra. Ở hai người trước mặt. Thân binh đem địa đồ mở ra. Đường thất địch dùng đũa chỉ bản đồ. Ta cũng đánh dấu đi ra. Chính ngươi xem. La Cảnh quay đầu xem. Càng xem càng kinh hãi. Càng xem càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn dứt khoát buông chén đũa xuống. Đứng dậy tới đất đồ phía trước tỉ mỉ lại nhìn một lần. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. La Cảnh trở lại ghế xếp vậy ngồi xuống. Ngươi nhưng mà ba quân chủ soái. Đường thất địch gật đầu. Ừ, ta là. Cho nên ngươi nghe lệnh là được. La Cảnh, ta khinh. Ngươi như vậy không chịu trách nhiệm quân lệnh ta cũng muốn nghe. Đường thất địch nhàn nhạt hỏi. Ta có thể bỏ qua. La Cảnh yên lặng, trước mặt cái này dự định liền một kiện chuyện hoang đường người. Thật giống như thật cho tới bây giờ cũng không có bỏ lỡ. Chàng đại ca còn đang trên đường trở về. Chờ hắn trở về sau đó. Các ngươi hai cái thương lượng đi. Hắn cẩn thận trầm ổn. Ngươi cương mãnh sắc bén. Các ngươi hai cái vừa vặn lẫn nhau là đền bù. Tối thiểu bổ sung đến viện binh của các ngươi đến. Đường thất địch vừa ăn vừa tiếp tục nói. Ta chỉ mang Trình Vô Tiết và Cao Chân đội ngũ đi. Đại khái 30.000 người cỡ đó. Ngươi và Trang Vô Địch liền ở chỗ này kềm chế Lý Huynh Hổ. Không cần xuất chiến. Hắn nếu như tới công. Các ngươi sẽ chết thủ. Hắn nếu không phải công. Ngươi liền đi quấy rối. Nói đến đây. Đường thất địch nhìn một cái trên bản đồ hắn dùng bút than đánh dấu rõ ràng nhất chỗ đó. Dương Châu. Thành phố Hàng Châu. Dương Châu ở Tô Châu đi về phía nam. Đường thất địch như muốn đánh lén Dương Châu mà nói. Thì phải đi vòng Lý Huynh Hổ 2 triệu đại quân. Mà hắn chỉ mang 30.000 người. Dưới tình huống này. Một khi hắn bị Lý Huynh Hổ vây trận. Thì không thể lại có cơ hội đánh trở lại. Như vậy. La Cảnh nói. Ngươi lưu lại trấn giữ. Ta mang binh đi Dương Châu. Đường thất địch nhìn hắn một mắt. Ngay cả lời đều không nói. Chính là nhìn như vậy nhàn nhạt ánh mắt, để cho La Cảnh cũng chỉ có thể là thở dài. Sau hồi lâu, La Cảnh bất đắc dĩ nói. Là ta là so ngươi kém như vậy ném một cái ném. Có thể ngươi vậy đừng như vậy trực tiếp dùng như vậy ngươi không được ánh mắt xem ta. Đường Thất, Địch lại nhìn hắn một mắt. La Cảnh nói, ngươi đừng xem, cái nhìn này ác hơn. Cái nhìn này phải, ngươi quả thật không được. Đường Thất Địch cười nói, đã tháng 3, các ngươi chỉ cần kéo Lý Huynh Hổ 3 tháng. Cuối tháng 6, ta cầm thành phố Hàng Châu đánh xuống. Chỉ cần thành phố Hàng Châu ở ta trong tay, Lý Huynh Hổ liền sẽ vội vã đi cầu viện. Khi đó, hắn cái gọi là 2 triệu đại quân, cũng sẽ bị chúng ta cắt ra. Một phần chia đóng giữ Tô Châu cùng ngươi đối lập, một phần chia xuôi Nam vây công thành phố Hàng Châu. Còn có một phần chia muốn phân phái đi Kinh Châu. Một phần làm ba, còn có sợ gì? La Cảnh nói, hắn vì sao còn phải phân binh đi Kinh Châu? Hắn vừa mới từ Kinh Châu trở về, tất sẽ lưu lại binh mã. Đường Thất Địch, hẳn không? La Cảnh ngẩn ra. Đường Thất Địch nói, ta nếu như khen Võ Thân Vương mấy câu, người biết hay không trong lòng không thoải mái. La Cảnh cười nói, vậy cũng được sẽ không? Ta cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Đường Thất Địch, xác thực nói đến hắn là so ngươi mạnh một ít. La Cảnh, tốt lắm, đủ. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. La Cảnh suy tư một tí. Đường Thất Địch mà nói, đại khái hiểu. Đường Thất Địch suy đoán, Lý Huynh Hổ hồi trước khi tới khẳng định sẽ ở Kinh Châu lưu lại binh mã. Nhưng là lưu lại người bất kể là ai, cũng không ngăn nổi Võ Thân Vương nhất kích. Biết được tin tức Lý Huynh Hổ, vì không có hậu hoạn, tất nhiên còn sẽ phân binh trở về. Suy đoán một tí, nếu như trước Lý Huynh Hổ ở Kinh Châu lưu lại 100.000 đội ngũ, đánh một trận liền bị Võ Thân Vương bắn sạch mà nói, vậy hắn lại chia binh trở về, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200.000 người. Nếu không há chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào, sẽ đi qua mấy chục ngàn người, hoặc là còn đi 100.000 người, như cũ không phải Võ Thân Vương đối thủ. Cái này một phần, 200.000 người đi ra ngoài, hơn nữa trước ở lại Kinh Châu 100.000, tổng kết muốn đi Kinh Châu phân binh 300.000. Hắn được gọi là có 2 triệu đại quân, nhưng thực thì có thể chiến binh có chừng 1 triệu người, còn dư lại đều là theo quân qua lại bôn tẩu du dân. Bọn họ xem là một đám quạ đen, Lý Huynh Hổ đội ngũ là ưng, ở phía trước bên cắn chết vật sau khi ăn no. Những thứ này quạ đen liền hơi đi tới gặm cắn còn dư lại thịt. Đường Thất Địch nói, dựa theo hắn có 1.2 triệu có thể tác chiến binh để suy đoán. 300.000 phân đi Kinh Châu. Còn có 900.000 người chạy tới Tô Châu Thành muốn cùng ta quyết chiến. Hắn ăn một miếng thịt. Sau tiếp tục nói, ta từ vùng Duyên Hải đi. Tránh Lý Huynh Hổ đại quân. Mang 3 người đánh bất ngờ thành phố Hàng Châu. Đi thẳng đường thủy, ta tính qua chặng đường, đại khái phải đi 2 tháng lại chừng 20 ngày. La Cảnh trợn to hai mắt, trên đường muốn đi 2 tháng lại 20 ngày. Ngươi để cho ta kéo dài 3 tháng, 10 ngày ngươi là có thể đánh hạ thành phố Hàng Châu. Đường Thất Địch nói, 5 ngày, ta còn muốn nghỉ 5 ngày. La Cảnh, Đường Thất Địch nói, ta là như vậy tính toán, ta tài đánh xuống thành phố Hàng Châu. Lý Huynh Hổ viện binh đã đến, hắn sẽ không điều động rất ít binh lực đi bảo vệ thành phố Hàng Châu. Ít nhất cũng phải tập trung 200.000 người. La Cảnh, nơi đây còn dư 700.000 trên dưới. Sau đó hắn chợt kịp phản ứng. Ngươi có phải hay không dự định sau khi xuất phát, liền nghĩ biện pháp để cho Lý Huynh Hổ biết ngươi đi. Đường Thất Địch cười không nói. La Cảnh lập tức thì phải khuyên. Bởi vì cái này rắn chắc kế hoạch, Đường Thất Địch tài đánh hạ thành phố Hàng Châu Lý Huynh Hổ viện binh đã đến. Vậy chỉ có thể là Đường Thất Địch muốn cố ý tiết lộ mình hành tung. Đường Thất Địch ánh mắt nhưng kiên định như vậy. Ý là ngươi không cần khuyên. La Cảnh nặng nề thở dài. Cái đầu ngươi, Đường Thất Địch nhưng tiếp tục nói. Ta đã phái người cho ở Thanh Châu Thẩm cô nương đưa tin. Nàng đội ngũ sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới tiếp viện ngươi. Ngươi và lão Trang trong tay binh mã, cộng thêm Thẩm cô nương Thanh Châu binh mã, có chừng 300.000. lấy 300.000 đánh Lý Huynh Hổ 700.000. Ta không nghĩ tới ngươi có lý do gì thất bại. La Cảnh, một lát sau, La Cảnh hỏi, vậy ngươi ở thành phố Hàng Châu làm thế nào? Ngươi đánh xuống thành phố Hàng Châu, 30.000 người nhất định có tổn thương. Không lâu sau phải đối mặt 200.000 địch quân vây công, lời còn chưa nói hết. Đường Thất Địch mỉm cười nói, cho nên phải xem ngươi mau khó chịu. La Cảnh ánh mắt lần nữa trợn to, ý ngươi là, ta và Lão Trang hơn nữa Thẩm cô nương chúng ta ba người. Dùng 300.000 người thủ tiêu Lý Huynh Hổ 700.000 người. Sau đó sẽ dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến thành phố Hàng Châu đi tiếp viện ngươi. Đường Thất Địch hỏi, khó khăn sao? La Cảnh nặng nề khạc ra một hơi. Ngươi liền là tên điên. Sau đó hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, cũng may chúng ta vậy là tên điên. Đường Thất Địch chỉ cách đó không xa, một cái khác ghế xếp trên để cái túi gấm. Đại khái sẽ gặp dạng gì chuyện, ta đều đã viết xuống. Các ngươi nếu là đúng chiến cuộc phán đoán không rõ thời điểm có thể xem. Nhưng quả quyết không thể ta vật lưu lại làm gốc theo. Chiến trường chuyện ngay lập tức vạn biến. Không có người nào có thể lợi hại đến tính đúng nơi có biến hóa. La Cảnh cảm giác hơn nữa không? Tuyệt vời, ngươi cái này muốn đi. Đường Thất Địch gật đầu. Cơm nước xong liền đi. La Cảnh, ngươi tại sao gấp như vậy? Không cùng Lão Trang chạy về. Chậm nhất là hắn ngày mai đã đến. Đường Thất Địch nói, ta nói ngươi kể lại cho Lão Trang liền tốt. Về phần tại sao gấp như vậy ta chỗ này thịt đã đủ cuối cùng bữa tiệc này. Nghe nói Giang Nam thức ăn ngon hối tại thành phố Hàng Châu, ta có chút không kịp đợi. La Cảnh phản ứng đầu tiên phải lại cướp chút thịt ăn. Đường Thất Địch nói, ta đã điều động đủ dùng thuyền bè, tất cả lớn nhỏ, lần này vòng qua Lý Huynh Hổ xuôi nam. Hung hiểm không ở chỗ tấn công thành phố Hàng Châu, mà ở chỗ trên đường sóng gió sẽ có giảm nhân số. Nếu như ta đến thành phố Hàng Châu, binh lực giảm nhân số không nhiều, ta bắt lại sau đó có thể tử thủ 3 tháng. Cái này 3 tháng chính là các ngươi thời gian. La Cảnh bẻ đầu ngón tay tính toán một chút. Lão Đường hiện tại xuất phát, đi 2 tháng lại chừng 20 ngày đến thành phố Hàng Châu. Dựa theo hắn dự định 5 ngày liền đánh xuống, nghỉ ngơi nữa 5 ngày. Vậy thì vừa vặn là 3 tháng. Nếu như La Cảnh, Trang Vô Địch và Thẩm San Hô ba người không thể ở trong 3 tháng diệt Lý Huynh Hổ 700.000 đại quân nói, lại không thể ở Lão Đường tử thủ thành phố Hàng Châu cao nhất hạn mức tối đa trong thời gian chạy tới tiếp viện, 3 tháng thủ tiêu Lý Huynh Hổ 700.000 đại quân, lại đuổi đường 3 tháng chạy đến thành phố Hàng Châu. Bọn họ ba cái, đây coi như là bị Đường Thất Địch an bài rõ ràng trắng trắng. Đường Thất Địch đứng dậy, ở La Cảnh trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đến khi lần này đánh xong, bắt lại Tô Châu và Dương Châu hai nơi, diệt Lý Huynh Hổ, ta liền theo ngươi hồi Kinh Châu gặp Võ Thân Vương. Ở La Cảnh trong lòng, Võ Thân Vương Dương Tích Cú chính là hắn cửu nhân giết cha. U Châu tướng quân La Cảnh sở dĩ bệnh nặng hộc máu mà chết, cuối cùng là Võ Thân Vương tức chết. Không giết Võ Thân Vương, đối với La Cảnh mà nói, chính là phụ thù không báo. Như hắn như vậy huyết khí phương cương người, làm sao có thể nhẫn được. Lão Đường nói đánh xong trận đánh này chúng ta đi sẽ gặp hắn. Ý chính là, đánh xong trận đánh này ta và ngươi cùng đi trả thù. La Cảnh cười nói, vậy trở lại Kinh Châu sau đó, và vậy lão kẻ gian đánh như thế nào, ngươi chỉ để ý nhìn. Cái này báo thù chuyện vẫn là phải ta tự mình động thủ mới tới sảng khoái. Đường Thất Địch nhìn hắn, La Cảnh, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Vậy trong ánh mắt ý vẫn là như vậy ngươi không được. Đường Thất Địch vui vẻ cười to, xoay người đi đội ngũ bên kia đi tới. Thừa dịp Lý Huynh Hổ trinh sát còn không tới đây, ta được đi, nếu không điều động binh lực bị người ta phát hiện, đánh lén thành phố Hàng Châu kế hoạch sẽ không có ý nghĩa. Tối thiểu ta phải lên đường mấy ngày sau tài để cho hắn biết. Người cùng Lão Trang sau khi trở về nhớ nói cho hắn. Cái này chi đội ngũ ai định đoạt? La Cảnh, ngươi vậy không xác định hai ta ai định đoạt? Đường Thất Địch vừa đi vừa nói. Ngươi cho là ai? Là Cảnh, còn có thể là ai? Đường Thất Địch, là Thẩm San Hô. La Cảnh sửng sốt một tí, sau đó liền hướng Đường Thất Địch kêu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lãnh binh còn không bằng nàng? Đường Thất Địch quay đầu nhìn về phía La Cảnh, ánh mắt chân thành. La Cảnh lập tức khoát tay. Đừng xem, đừng xem. Ngươi ngươi đi nhanh lên đi, Thẩm San Hô liền Thẩm San Hô. Ngươi lại tiếp tục xem ta, ta liền thối ngươi. Cứ như vậy một hồi, bị Đường Thất Địch dùng ngươi không được ánh mắt nhìn chừng mấy hồi. La Cảnh lòng nói, giàu gì ta cũng là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ thôi. Ai dạy người ta là hai vợ chồng đây? Chủ yếu là, cô gái kia, quả thật để cho La Cảnh khâm phục. Nếu không lấy hắn tính cách hắn có thể tiếp nhận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.